Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, phần 419. Chương 360. Ai thật sự đánh giặc sẽ là vì nữ nhân ghê được Ares vấn đề về sau. Kratos cũng không có làm ra vẻ. Hắn nói thẳng nói: "Ta thật là tới tìm ngươi, ta đoán xem." Ares đi đến Kratos bên người, nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi tới là vì hôm nay quả táo vàng kia sự kiện, đúng không?" "Đúng vậy." Kratos thoạt nhìn tựa hồ có chút sinh khí, nhưng Ares cũng không xác định ra hỏa này rốt cuộc có hay không thật sự sinh khí. Rốt cuộc hắn vẫn luôn thoạt nhìn đều thực giận, ở nghe được Ares vấn đề về sau. Hắn gật đầu nói, "Ta tới chính là muốn hỏi hỏi ngươi. Người phía trước ở Thổ Tinh Thiên Yến Hội nói những lời này đó. Làm những cái đó hứa hẹn. Còn tính hay không?" "Hứa hẹn. Thần minh không được can thiệp nhân loại." Ares nghe vậy cười nói, "Đương nhiên tính toán. Chẳng lẽ Ares cùng thần đàn nhóm can thiệp nhân loại? Ta không có xử phạt bọn họ sao? Ngươi hôm nay không cũng ở đây. Toàn bộ đều thấy được." Dừng một chút, hắn còn nói thêm, "Ta cùng lão sư đã đem Ares hồn phách rút ra nàng thần khu. Chiết cây đến Helen trong thân thể đi. Ở kế tiếp thời gian, Helen ái chính là nàng ái. Helen hận chính là nàng hận. Helen cảm nhận được hết thảy, cũng là nàng sắp cảm nhận được hết thảy. Hơn nữa ta còn riêng không có phong ấn nàng ký ức. Làm nàng rõ ràng minh bạch mà biết chính mình là ai. Đương Helen bị người kỵ tới kỵ đi thời điểm, nàng cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Này đối với một cái lòng dạ cao ngạo lão thần minh tới nói, mới là nhất tra tấn cùng khuất nhục trừng phạt. Không giết người, chỉ chu tâm, này chẳng lẽ không đủ sao? Đối Ares trừng phạt ta không sao cả. Luận làm nhân tâm thái, người so với ta lợi hại đến nhiều." Kratos trầm giọng nói, "Ta tưởng nói chính là, nếu Troy cùng Sparta vương quốc chi gian phân tranh là từ Ares khơi mào, như vậy ngươi vì cái gì không ra tay tiêu di rớt lần này phân tranh?" "Tiêu di? Ha ha, ngươi nên sẽ không cho rằng lần này chiến tranh nguyên nhân căn bản thật là Helen đi." Ares nghe vậy, không cấm bật cười nói, "Chẳng lẽ không phải sao?" Kratos nhíu mày nói, "Trước kia nhân loại trong lịch sử nhiều lần chiến tranh, không đều là bởi vì chúng thần cảm xúc vấn đề, hoặc là bởi vì rớt coi trọng nào đó nữ nhân." "Đương nhiên không phải." Ares thở dài, đối Kratos lắc lắc đầu, "Người biết Heracles vì cái gì không có tới tìm ta sao?" "Luận xuất thân, hắn cùng ngươi giống nhau. Cũng là trận doanh khuynh hướng càng thêm thiên hướng với nhân loại bán thần, bởi vì hắn đã biến thành ngươi ngốc nghếch liếm cẩu a." Kratos đương nhiên mà nói, "Heracles sao có thể biến thành ai? Liếm cẩu, ngươi đây là đang xem không dậy nổi ngươi sư huynh đúng không?" Ares lắc đầu nói, "Đây là bởi vì hắn đầu óc so ngươi hảo xử. Đồ ngốc, ở ngươi tư tưởng dừng lại ở tầng thứ nhất thời điểm, Heracles đã nghĩ đến ba tầng. Hơn nữa biết ta làm như vậy dụng ý, có ý tứ gì?" Kratos nhíu mày nói, "Ta hỏi ngươi a." Ares nâng nâng tay, hỏi, "Nếu tương lai Troy đã xảy ra chiến tranh, Hy Lạp thế giới sẽ có bao nhiêu người cuốn vào trận chiến tranh này bên trong?" "Vô số kể." Kratos theo bản năng mà đáp, "Ta đây hỏi lại ngươi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ vì nào đó mặt khác quốc vương nữ nhân tham dự đến cái này quốc vương đối một cái khác vương quốc phát động trong chiến tranh sao?" Ares lại hỏi. Kratos cẩn thận mà nghĩ nghĩ, có chút do dự mà nói, "Cấp ngủ nói cũng không phải không được, đều có lão bà hài tử." "Ngươi thật đúng là thành thật a." Ares có chút bất đắc dĩ mà nhìn mắt Kratos, "Không có biện pháp, thời đại này người Hy Lạp đạo đức quan niệm cứ như vậy." Hắn Ares cùng hé kết ở phương diện này quan niệm, thực tế đều đã quá vượt mức quy định. "Vậy nói hồi chuyện này đi." "Ngươi đều nói, cấp ngủ, ngươi mới có thể hỗ trợ. Như vậy, không cho ngủ, ngươi có phải hay không liền không đi giúp?" Ares nhìn Kratos gật đầu, lại tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, Sparta Vương quốc rối rắm khởi cơ hồ sở hữu Hy Lạp thành bang vương quốc. Đại quân ít nhất quá vạn, chỉ là liền quốc vương đều có thể đủ tạo thành một cái ban. Đánh thành Troy, cũng chỉ là vì đoạt một cái Helen. Hơn nữa vẫn là bị Paris ngủ quá Helen. Ta cảm thấy người bình thường đều sẽ không đi tham dự loại này chiến tranh. Helen bất quá một nhân loại. Nàng liền tính lại Mỹ. Loại này Mỹ lệ có thể duy trì được nhiều ít năm. Đáng giá nhiều như vậy vương quốc vì nàng chinh phạt. Chẳng sợ tựa như ngươi nói. Ở cướp được Helen về sau. Menelaus lòng dạ trống trải đến đem chính mình vương hậu đưa ra đi cấp các huynh đệ đều sẵn sàng. Kia đánh choi nhiều người như vậy. Xếp hàng đến bài tới khi nào đi. Ta cảm thấy liền tính là minh giới nhất chen chúc thời điểm cũng không có bài quá như vậy lớn lên. Đội phụt Ares nói đến bên cạnh vẫn luôn không phát quá ngôn hé kết buồn cười. Nàng đánh Ares một chút. Oán trách nói. Ngươi đây là cái gì so sánh? Lời nói tháo lý không tháo sao? Ares đối Kratos hỏi. Ngươi nói có phải hay không như vậy cái đạo lý? Kratos đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Ta cảm thấy Helen cũng không có như vậy thân thể tố chất cho nên. Cái gọi là chiến tranh. Sao có thể chỉ là bởi vì người nào đó mà khởi xướng sao? Đặc biệt như là Helen như vậy nữ nhân. Các nàng cũng bất quá chính là bị đẩy ra làm như chiến tranh lý do bối nổi mà thôi. Còn sẽ bị quan thượng cái gì, hồng nhan họa thủy, linh tinh bêu danh, Ares hư mắt nói. Lúc này đây chiến tranh, từ bản chất tới dạng. Trên thực tế này đây Menelaus cầm đầu một đám Hy Lạp quốc vương. Mắt thèm choi lãnh thổ, dân cư, tài phú mà thôi. Chỉ có này đó, mới là khiến cho chiến tranh nguyên nhân. Chẳng sợ ta lúc này đây ra tay, nghiền nát Paris, làm Helen sẽ không bị đoạt. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, Menelaus bọn họ vẫn là sẽ dùng mặt khác lý do đi tấn công Troy. Đến lúc đó, hắn thậm chí có khả năng sẽ làm ra vì có lấy cớ. Khiến cho thủ hạ bắt cóc chính mình vương hậu, bỏ chạy đi Troy sự tình tới. Lúc này đây chiến tranh là bọn họ chính mình muốn đánh. Ta ra tay can thiệp, tiêu di lần này sự kiện nguyên nhân gây ra. Ngược lại mới là can thiệp nhân gian sự vụ. Ta nói như vậy, người đã hiểu sao? Ân, Kratos gật đầu nói. Ta đã hiểu, Ares nhìn chăm chú vào hắn mặt. Kratos sắc mặt trung mang theo một chút hổ thẹn cùng 7-8 phần mờ mịt. Hắn thực rõ ràng là không có nghe hiểu. Hoặc là nói, chỉ nghe hiểu Ares giải thích cuối cùng một câu tính. Ta đối với ngươi ở quốc tế quan hệ này một khối thành tích từ trước đến nay không có ôm quá cái gì. Kỳ vọng, Ares xua tay nói. Tóm lại ngươi yêu cầu biết đến chính là. Tròi chiến tranh làm anh hùng thời đại thu quan chi chiến. Vô luận là ở thần đại thay đổi. Vẫn là ở nhân loại trong lịch sử đều là cần thiết phát sinh. Lúc này đây chiến tranh. Ta sẽ ước thúc hảo bầu trời sở hữu thần minh. Không cho bọn họ đối với chiến tranh thế cục tạo thành trực tiếp can thiệp. Đến nỗi ngươi, vẫn là hảo hảo mà về nhà đi. Nhiều bồi bồi ngươi thê tử cùng nữ nhi. Thuận tiện tranh thủ nhiều sinh hai đứa nhỏ đi. Hết chương.